Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 115, Dung chuyển sơ hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với những lính đánh thuê này tiểu đội mà nói, giữa bọn hắn thế nhưng là tồn tại quan hệ cạnh tranh khởi nguyên thương thành như thế. Chỗ thần kỳ chỉ có hai người bọn họ chi lính đánh thuê tiểu đội biết được, mang ý nghĩa bọn họ có thể tại cửa hàng tin tức không dùng truyền bá ra thời điểm chiếm hết tiên cơ. Ngụy Khinh Trúc cười cười. Trước đó đem khởi nguyên thương thành tin tức truyền đi hoàn toàn là lão bản ý tứ. Bất quá chỉ có Chu Hổ 5 người tin tưởng nàng cũng không có biện pháp gì. Ta lúc trước nhìn đến, các ngươi hẳn là vừa trở lại Cửu Diệu Thành a, Chu Hổ cười nói. Ngụy Khinh Trúc gật đầu, tìm được một đầu ảnh báo, tên kia thực lực cũng tạm được, bất quá chạy trối chết bản sự ngược lại là nhất lưu, hao phí tới tận chúng ta mấy ngày mới đem đánh giết. Ảnh báo Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong một loại đặc hữu yêu thú, thực lực sau khi thành niên phần lớn tại tạo hóa ngũ phẩm hai bên. Bất quá một đầu trưởng thành ảnh báo giá trị lại đủ để cùng một số hơi yếu quy nguyên cảnh yêu thú tương đương. Bởi vì ảnh báo đặc thù năng lực thiên phú thì là có thể hóa thân ám ảnh, tung tích rất khó tìm kiếm. Hắn trên người da lông liền có thể bộ phận kế thừa loại năng lực này. Quảng cáo, tầm thường tu luyện giả mặc vào ảnh báo da lông chế thành quần áo, có thể cực lớn che lấp tự thân khí tức. Ảnh báo, các ngươi ngược lại là vận khí tốt, Chu Hồ không khỏi thở dài. Một đầu ảnh báo giá trị ít nhất cũng có mấy ngàn linh tinh. Chu đội trưởng nói đùa, Ngụy Khinh Trúc cười nói, nghe nói các ngươi tiếp một cái nhiệm vụ, như thế nào? Ai, đừng nói nữa, Chu Hồ khoát tay áo, khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất đắc dĩ. Gần nhất Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong yêu thú không có biết hay không lên cơn điên gì, tất cả đều chạy đến bên ngoài. Tiểu đội chúng ta hộ tống thương đội mới vừa tiến vào Cửu Diệu Sơn Mạch thì liền gặp một đám tử tinh ma lang tập kích. Muốn không là vận khí tốt mang theo trong người lão bản trong tiệm Coca-Cola cùng điều cay, chỉ sợ cũng không về được. Còn lại bốn người cũng là gương mặt nghĩ mà sợ. Nghe được Chu Hồ, Ngụy Khinh Trúc ba người hơi hơi nhíu mày. Chẳng lẽ nói Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong thật chuyện gì xảy ra hay sao? Liên quan tới thượng cổ di tích mở ra sự tình, chỉ có những đại thế lực kia hoặc là thực lực cường hãn tu luyện giả biết được. Cùng loại Chu Hồ cùng Ngụy Khinh Trúc dạng này tán tu, căn bản không biết được liên quan tới thượng cổ di tích sự tình. Bọn họ chỉ có thể thông qua Cửu Diệu Thành bên trong biến hóa cùng Cửu Diệu Sơn Mạch dị biến, đoán được hẳn là chuyện gì xảy ra. Gần nhất đừng đi Cửu Diệu Sơn Mạch, Yêu Tử Yên thanh âm tại tai của bọn hắn bờ vang lên. Nghe được Yêu Tử Yên, mấy cái người nhất thời ánh mắt sáng lên. Yêu Tử Yên thực lực dưới cái nhìn của bọn họ, đã là ở vào tu luyện giả đỉnh phong. Liên quan tới những chuyện này nguyên nhân tất nhiên biết được. Tử Yên tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngụy Khinh Trúc có chút tò mò hỏi. Yêu Tử Yên lắc đầu. Những chuyện này lấy thực lực của các ngươi mà nói, biết không dùng mày may tác dụng, cái kia không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Hai chi lính đánh thuê tiểu đội thực lực mạnh nhất cũng bất quá là tạo hóa đỉnh phong Chu Hồ. Quảng cáo, mà khi thượng cổ di tích mở ra thời điểm, liền xem như quy nguyên cảnh giới tu luyện giả cũng bất quá là pháo hôi giống như tồn tại. Dạng này à, mấy người có chút giật mình gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã Yêu Tử Yên đều đã nói như vậy, xem ra nhất định là ghê gớm sự tình. Vì sinh mệnh của mình an toàn nghĩ, gần nhất vẫn là an an ổn ổn tại Cửu Diệu Thành ở lại đi. Tại lão bản trong tiệm đánh chơi game, còn có thể tăng cao tu vi, hắn không thơm sao. Sau đó, mấy người một người tới một thùng mì tôm, leo lên thí luyện chi tháp. Bởi vì Ngụy Khinh Trúc ba người là lần đầu tiên chơi, đầu tiên cần đăng ký tài khoản. Cách chương.